Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2362, Mỹ nữ mèo. Tại Diệp Thiên nhiều lần truy vấn xuống, Đỗ Yêu lúc này mới ấp úng nói ra chuyện đã xảy ra. Buổi sáng hôm nay, khi nàng tiến vào phòng ngủ phòng vệ sinh, nỗ lực mở ra khối kia thần kỳ tường gạch. Nỗ lực lần nữa tiến vào một không gian khác, tìm kiếm thanh phong trai chủ nhân hạ lạc lúc. Không ngờ phát hiện, khối kia tường gạch không nhúc nhích tí nào khảm nạm tại trên mặt tường. Căn bản mở không ra. Một khắc này, ta cảm thấy, ở trước đó, có quan hệ với khối kia tường gạch, mang đến cho ta đủ loại thần kỳ kinh lịch, cũng là một giấc mơ hư không hoa. Hết thảy đều là ta tưởng tượng ra được mộng cảnh, nhưng ta lại mơ hồ cảm thấy đó không phải là mộng, là chân thật tồn tại qua. Ta rất sợ hãi, rất bất lực. Lão cha bế quan tu luyện, ta cũng không dám đi quấy rầy hắn. Ta tuy nhiên cũng có một chút bằng hữu, nhưng người nào cũng giúp không ta. Ta chỉ có thể tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Đỗ Yêu trên mặt tràn đầy nước mắt, một bộ nước mắt như mưa, chỉnh tề động lòng người mảnh mai bộ dáng, làm cho Diệp Thiên lòng sinh thương tiếc, cơ hồ là bản năng đem Đỗ Yêu nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Liên quan tới Đỗ Yêu phòng ngủ trong phòng vệ sinh, có khối tường gạch nối liền thế giới chân thật cùng một không gian khác sự tình. Diệp Thiên từng nghe Nhan Như Sương, Tô Tâm Di cùng Đại Nặc ba người nói qua. Trước lúc này, Đỗ Yêu cũng nói với hắn lên qua sự kiện này, thậm chí còn hướng hắn mở ra điều kiện nói, chỉ cần hắn có thể lắng lại Đỗ Lão Quỷ cùng Hải Cửu quyết đấu. Nàng nguyện ý dẫn hắn thông lên tường gạch, tiến vào một cái khác nặng không gian. Lúc này, nghe đến Đỗ Yêu lời nói này về sau, Diệp Thiên nhíu lên lông mày, cảm thấy có chút khó tin. Trên thực tế, đối với loại này vượt qua hiện giai đoạn nhân loại nhận biết phạm trù sự kiện thần bí, Diệp Thiên cũng không cách nào đến ra xác thực đáp án. Người dẫn ta đến hiện trường nhìn xem, nói không chừng ta có thể phát hiện một số manh mối. Đối mặt Đỗ Yêu thỉnh cầu, một đống chuyện phiền toái quấn thân Diệp Thiên, cũng không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể rất lý trí nói ra bản thân ý kiến. Đỗ Yêu không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên có thể. Diệp Thiên hít sâu một hơi, buông ra ôm vào Đỗ Yêu bên hông một cái tay, nhẹ nhàng vì Đỗ Yêu lau đi khóe mắt nước mắt, trêu ghẹo nói, không cho khóc nữa, ngươi lại khóc, thì thật đem chính mình khóc thành mèo hoa lớn. Bất quá, nói đi thì nói lại, ngươi như thế xinh đẹp mê người, cho dù là mèo hoa lớn, cũng là chỉ mỹ nữ mèo, một dạng khiến người vì đó mê muội điên cuồng. Nguyên bản thương tâm gần chết Đỗ Yêu cũng bị Diệp Thiên lời này chọc cười, nín khóc mỉm cười, yên nhiên hỏi, ngươi sẽ vì ta mê muội điên cuồng sao? Lời này nói ra về sau, Đỗ Yêu đột nhiên ý thức được chính mình nói pháp quá đường đột, muốn đổi giọng giải thích, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Gấp đến độ nàng đầu đầy mồ hôi, nước mắt lại nhanh muốn đoạt vành mắt mà ra. Diệp Thiên nhìn ra Đỗ Yêu bối rối, lại không nói ra, chỉ là hời hợt sơ lược. Đi thôi, dẫn ta đi gặp biết một chút. Khối kia thần bí tường gạch. 2 phút đồng hồ về sau, thi triển thần túc thông, Diệp Thiên ôm lấy Đỗ Yêu eo nhỏ nhắn, vượt qua 100 dặm không gian khoảng cách, xuất hiện tại Đỗ Yêu trong phòng ngủ. Quả nhiên là nhà ở a, mỗi một tấc không khí đều thơm mát, làm cho người tâm thần thanh thản. Diệp Thiên ôn nhuận như nước ánh mắt đảo qua Đỗ Yêu phòng ngủ, từ đáy lòng mở miệng tán thưởng nói, thật không hổ là một phương lão đại hòn ngọc quý trên tay. Người gian này phòng ngủ diện tích bù đắp được phổ thông bần dân 4 phòng 2 sảnh quy mô. Còn có những thứ này bài trí, đồ dùng trong nhà cùng trang sức vật, không có chỗ nào mà không phải là xa hoa cấp cao tồn tại. Cái này đủ để chứng minh, người tại lão Đỗ trong lòng, có chí cao vô thượng vị trí, có như thế cái phụ thân, thật tốt. Đỗ Yêu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tâm lý ngũ vị tạp trần, trừ lão cha bên ngoài, Diệp Thiên là cái thứ nhất tiến vào nàng khuê phòng nam nhân. Ngươi không phải muốn gặp khối kia tường gạch sao? Theo ta đi, Đỗ Yêu lôi kéo Diệp Thiên tay áo, tâm thần bất định bất an hướng phòng vệ sinh đi tới. Tiến vào phòng vệ sinh về sau, nàng chỉ một khối tường gạch đối Diệp Thiên giải thích nói. Ây, cũng là khối này, trong miệng nói chuyện, Đỗ Yêu lần nữa động thủ, nỗ lực đem tường gạch lấy ra. Thế nhưng là, tường gạch nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào khảm nạm ở trên tường. Tại tiến vào phòng vệ sinh trong nháy mắt đó, Diệp Thiên, Thiên Nhãn Thông, cùng Túc Mệnh Thông đã khởi động, hắn đem chọn cái phòng vệ sinh. Chi tiết không bỏ sót thấu thị cùng cảm ngộ đếm khắp. Lại không phát hiện bất cứ dị thường nào. Đặc biệt là Đỗ Yêu nâng lên khối này tường gạch. Cùng hắn tường gạch so sánh. Cũng không khác thường. Khối này tường gạch nội bộ. Cũng không có trận pháp vận chuyển sau lưu lại dấu vết. Hết thảy đúng như Đỗ Yêu tại thưởng trà hiên lúc nói như thế. Tựa như là một giấc mộng. Nếu không phải Diệp Thiên biết rõ Đỗ Yêu là cái thành thật người, hắn thực sẽ coi là Đỗ Yêu biên soạn một cái giả dối không có thật cố sự. Đến lừa gạt hắn, thế nào, ngươi nhìn ra cái gì không có? Sau 10 phút, Đỗ Yêu thanh âm êm ái, đánh gãy Diệp Thiên rằng giặc trầm tư. Diệp Thiên thoáng tai lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu nói. Hết thảy như thường, không có bất kỳ cái gì manh mối. Đỗ Yêu thở dài một tiếng, đại mi nhẹ trao lại, rất nghiêm túc nghiêm cẩn đánh giá Diệp Thiên. Nghiêm mặt nói, ta không có nói sai, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Ta muốn là không tin ngươi lời nói, ta lại làm sao có thể theo ngươi đi tới nơi này. Diệp Thiên mỉm cười cười cười. Thân thủ tại Đỗ Yêu trơn bóng trắng nõn trên trán nhẹ nhàng hỗn tạp lấy. Cưng chiều nói, ngươi cái đồ ngốc, vậy mà hoài nghi ta không tin ngươi. Thật là làm cho ta quá thất vọng. Theo trên trán truyền đến kỳ quái cảm thụ, để Đỗ Yêu có loại bị nhân sủng thích cảm giác. Nàng đỏ mặt, trái tim nhảy loạn, ngượng ngùng vạn phần nhỏ giọng hỏi. Lấy ngươi lịch duyệt, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Diệp Thiên lắc đầu, hắn cũng không muốn giấu diếm Đỗ Yêu. Chi tiết đáp lại nói, không biết, lời nói xoay chuyển, hướng Đỗ Yêu hỏi, hai ngày này, ngươi tiến vào phòng vệ sinh thời điểm, có phát hiện hay không khối kia tường gạch xuất hiện dị thường hiện tượng? Diệp Thiên hỏi như vậy, cũng là bởi vì cân nhắc đến, Đỗ Yêu khi biết tường gạch biến đến thường thường không có gì lạ lúc. Cả người tâm thần đại loạn, triệt để đánh mất năng lực suy tính, vốn là thông tuệ hơn người Đỗ Yêu. Có Diệp Thiên lời này dẫn đạo, lúc này tỉnh táo lại, trầm ngâm một lát sau, đáp lại nói, tường gạch dị thường hiện tượng, ta ngược lại là không có phát hiện, chỉ là, trước mấy ngày, ta thông qua tường gạch tiến vào một cái khác nặng trong không gian. Không có tìm được thanh phong trai chủ nhân. Về sau tiểu dã chủng bắt cóc ta thời điểm. Để lộ tường gạch. Tiến vào một không gian khác. Rời đi thế giới chân thật. Ếch. Đúng. Ta nhớ tới. Tiểu dã chủng cũng là theo tường gạch nơi này. Tiến vào ta phòng ngủ. Tiểu dã chủng tựa hồ có thể theo một không gian khác. Tiến vào tường gạch nội không gian. Sau đó lại trở lại trong hiện thực tới. Diệp Thiên trong đầu, suy nghĩ chập trùng, suy nghĩ muôn vàn, nếu như Đỗ Yêu nói là thật, như vậy rất có thể là tiểu dã chủng tại tường gạch bên trong cái không gian này. Làm tay chân, đem cái không gian này triệt để phong ấn. Nhưng, cái này vẻn vẹn chỉ là, Diệp Thiên căn cứ trước mắt nắm giữ tin tức, đến ra manh mối, đến cùng có phải hay không dạng này. Diệp Thiên cũng không cách nào kết luận, dù sao tiểu dã chủng đã chết ở trên tay hắn, hắn không có khả năng lại từ tiểu dã chủng trong miệng được đến đáp án. Diệp Thiên đem chính mình phỏng đoán nói với Đỗ Yêu, Đỗ Yêu không có tin hoàn toàn, cũng không có không tin, mà chính là bán tín bán nghi gật đầu. Cũng chỉ có ngươi thuyết pháp mới có thể giải thích hợp lý sự kiện này. Thanh Phong trai chủ nhân tại tường gạch nội không gian bên trong sinh tồn trên 100 năm thời gian, cũng không biết hắn bây giờ còn có không có còn sống. Diệp Thiên không cách nào giải thích Đỗ Yêu đặt câu hỏi, chỉ có thể an ủi. Có lẽ Thanh Phong trai chủ nhân dự đoán thì ngờ tới hắn sinh tồn không gian đem sẽ gặp phải vận rủi, sau đó sớm rời đi, đi khác không gian, cho nên tại tiểu dã chủng hiện thân trước đó, người tại không gian bên trong cũng không có tìm được Thanh Phong trai chủ nhân tung tích. Hắn sống nhiều năm như vậy, đối không gian bên trong khí thế biến hóa khẳng định vô cùng mẫn cảm, đã đạt tới tránh hung xu thế cát địa bước cũng là có khả năng. Đỗ Yêu khẽ than thở một tiếng, nhón chân lên, hai tay khoác lên Diệp Thiên bả vai, ôn nhu nói, chết hỗn đản, mấy cái ngày thời gian không thấy, ngươi làm sao cũng học hội an ủi người. Ở trong ấn tượng của ta, ngươi cho tới nay đều là cái không mặt mũi, không điểm mấu chốt hỗn đản a. Ngươi như thế thay đổi trạng thái bình thường tác phong, ta thật đúng là có chút không cách nào thích ứng đây. Diệp Thiên ánh mắt buông xuống, rơi vào Đỗ Yêu bởi vì khẩn trương mà kịch liệt chập trùng phong cảnh phía trên, có ý riêng cảm khái nói, ta cũng không nghĩ tới, mấy cái ngày thời gian không thấy, ngươi nơi này giống như lại lớn lên rất nhiều, mau để cho nàng lộ ra bộ mặt thật sự a, để cho ta xác minh một chút suy đoán là đúng hay sai. Tại Đỗ Yêu trước mặt, hắn cũng không ngại mở vài câu mang nhan sắc trò đùa lời nói. Đỗ Yêu tức giận trắng liếc một chút Diệp Thiên, hung dữ đưa ra cảnh cáo, ngươi còn dám nhìn loạn, ta liền đem ngươi tặc trong mắt móc ra nuôi chó. Đang khi nói chuyện, Đỗ Yêu duỗi ra ngón tay, hướng về Diệp Thiên ánh mắt dò ra, làm bộ muốn đào Diệp Thiên ánh mắt. Nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cần có Diệp Thiên ở bên người, nàng đã cảm thấy rất an tâm, bối rối tâm tình cũng sẽ dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này nàng lại không một chút tâm thần bất định sợ hãi, lại khôi phục thành lúc bình thường. Cái kia ánh sáng mặt trời sáng sủa, tự nhiên hào phóng đại mỹ nữ, ta muốn là mắt mù, còn thế nào thưởng thức ngươi mỹ? Diệp Thiên cực kỳ khoa trương nhọn tiếng kêu thảm thiết nói. Hắn đương nhiên biết Đỗ Yêu đây là tại nói đùa chính mình. Không giống nhau Đỗ Yêu trắng nõn oánh nhuận đầu ngón tay chạm đến ánh mắt hắn lúc, hắn thì một thanh ôm lấy, đem Đỗ Yêu từ trong phòng vệ sinh ném ra, ném ngoài 100 bước giường lớn, vội vàng không kịp chuẩn bị tao ngộ, làm cho Đỗ Yêu phát ra rít lên một tiếng. Bối rối phía dưới, nàng thậm chí quên muốn thi triển thần thông, đem thân hình hóa thành bạch quang. Ngay tại nàng mắt thấy chính mình sắp trùng điệp ngã xuống lúc ở trên giường, đột nhiên thấy hoa mắt, Diệp Thiên đã phát sau mà đến trước, ngửa mặt nằm ở trên giường, mặt lộ vẻ trò đùa quái đản biểu lộ Diệp Thiên, hai tay hướng lên vung lên, nỗ lực tiếp được từ trên trời giáng xuống Đỗ Yêu. Hai người đều không nghĩ tới là Diệp Thiên hai tay vậy mà không nghiêng không lệch, một trái một phải, đúng lúc nâng Đỗ Yêu một đôi mây cong. Nhất thời, ôn hương nhuyễn ngọc cảm thụ tràn đầy Diệp Thiên đôi bàn tay. Đỗ Yêu lần nữa rít gào lên, cả kinh. Diệp Thiên hai tay buông lỏng, mất đi Diệp Thiên hai tay trèo chống Đỗ Yêu, trực tiếp rơi vào Diệp Thiên trên thân. Làm nàng cảm thấy vạn phần xấu hổ là, khi nàng rơi xuống Diệp Thiên trên thân lúc, nàng môi, vậy mà ma xui quỷ khiến giống như, phủ kín tại Diệp Thiên miệng phía trên. Đỗ Yêu trong đầu chỉ một thoáng trống rỗng, hai con người trừng to lớn, kinh ngạc vạn phần nhìn qua Diệp Thiên, đồng dạng tràn ngập chấn kinh ánh mắt. Lúc này Diệp Thiên không chỉ có là bờ môi bị Đỗ Yêu phong bế, thì liền thân thể cũng hoàn toàn bị Đỗ Yêu ngăn chặn. Trước lúc này, hắn mặc dù nhiều lần cùng Đỗ Yêu từng có thân thể tiếp xúc, nhưng lại không có một lần có thể so sánh lần này càng thêm thân mật. Đỗ Yêu giống như ngọc ấm, giống như thân thể tản ra thiên ti vạn lũ, giống như hương thơm để hắn thay lòng đổi dạ, tràn đầy kiều diễm ý nghĩ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một nữ nhân nghi hoặc thanh âm, dần dần được tiến gần, chính hướng phòng ngủ bên này đi tới. Quái, đại tiểu thư không trong phòng. Vừa mới ta thế nào nghe đến đại tiểu thư gọi tiếng? Sẽ không phải là ta xuất hiện nghe nhầm đi. Đỗ Yêu tranh thủ thời gian ngẩng đầu, cùng Diệp Thiên bờ môi kéo dài khoảng cách. Tại hai người bờ môi tách ra một khắc này, thình lình có một tia nước đọng kết nối lấy hai người miệng. Cái này khiến Đỗ Yêu ngượng ngùng đến mặt đỏ tới mang tay. Tranh thủ thời gian trốn đi, ta bảo mẫu tới. Đỗ Yêu hạ giọng, thất kinh nhắc nhở. Diệp Thiên thân thể lộn một vòng, chui vào trong chăn, dùng mền tử tương thân thể che giấu. Đỗ Yêu phản ứng nhạy bén, cũng chui vào chăn mền, chỉ đem đầu lộ ở bên ngoài, đưa lưng về phía cửa. Đúng lúc này, bảo mẫu đã đẩy ra hờ khép môn, tiến vào phòng ngủ, trông thấy nghiêng người nằm ở trong chăn bên trong Đỗ Yêu. Bảo mẫu tràn đầy lo lắng hỏi, đại tiểu thư, ngài không có sao chứ? Vừa mới ngài có nghe hay không đến tiếng thét chói tai? Đang khi nói chuyện, bảo mẫu đã đi tới giường lớn 10 bước bên ngoài. Đỗ Yêu tim đập rộn lên, phanh phanh nhảy loạn, hít sâu mấy hơi để cho mình bình tĩnh trở lại, ra vẻ chấn định đáp lại nói, không có a, ta cái gì cũng không nghe thấy. Ngươi có phải hay không là lớn tuổi, lỗ tai hơi đen, ngô mụ, ngày khác ngươi tìm cái thời gian đi bệnh viện ngũ quan khoa để thầy thuốc cho ngươi kiểm tra một chút. Theo lý thuyết, ngô mụ chỉ là lục liễu sơn trang bên trong lớn nhất, không có ý nghĩa. Chiếu cố Đỗ Yêu sinh hoạt hàng ngày bảo mẫu, nàng căn bản không cần đến kiếm cớ qua loa bảo mẫu. Nhưng vừa mới tiếng thét chói tai, dù sao cũng là thật, nàng và một người đàn ông xa lạ sống chung một phòng, loại sự tình này một khi lan truyền ra ngoài, sẽ để cho nàng sau này đều không mặt tại một đám phía dưới người trước mặt ngẩng đầu lên, cho nên nàng nhất định phải tận hết sức lực kiếm cớ vì chính mình giải vây. Nàng trái tim nhảy lên kịch liệt lấy, ngô mụ nếu là lại hướng bên này đi vào mấy bước thì sẽ phát hiện trong chăn còn có một người khác ẩn thân. Đến thời điểm, nàng nhưng là hết đường chối cãi. Cái khó ló cái khôn Đỗ Yêu lần nữa mở miệng nói, cái kia, ngô mụ, ta thích ăn nhất cá hấp. Ngươi làm tốt không? Ta đợi chút nữa liền muốn ăn. Không phải nói, buổi sáng ngày mai mới ăn nha. Đang khi nói chuyện, ngô mụ lại hướng bên này đi tới. Đỗ Yêu rất không cao hứng nói, ta đợi chút nữa liền muốn ăn, ngươi nhanh đi làm đi, ta hiện tại rất khốn, cần buồn ngủ, nửa giờ sau, ngươi đến đem ta gọi tỉnh, ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Lúc này Đỗ Yêu, đồ lót đều đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, Diệp Thiên chính ôm thật chặt nàng, chui đầu vào trước ngực nàng, từng tia từng sợi nhiệt khí toàn bộ chiếu xuống nàng chỗ đó, làm cho nàng tim đập rộn lên, hô hấp tăng tốc, chăm chảo gãi tâm, giống như là có vô số con kiến tại trái tim phía trên bò. Cái kia, vậy được rồi, ngô mụ nhát gan nhỏ giọng đáp lại nói, đại tiểu thư, ngài thật tốt nghỉ ngơi, đợi chút nữa ta đến gọi ngài. Cho đến lúc này, ngô mụ mới quay người rời đi. Ngay sau đó, cửa phòng đóng lại, âm thanh vang lên, hô hô hô, Đỗ Yêu liên tiếp gọi ra mấy đạo chọc khí, hình dáng như hư thoát giống như, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Vừa mới nàng, dường như kinh lịch một trận không thấy khói lửa ác chiến. Ngươi tên hỗn đản, tại lão nương trên thân chiếm đầy đủ tiện nghi không? Đỗ Yêu vén chăn lên, tức giận hướng về phía Diệp Thiên oán giận nói. Đều tại ngươi, muốn không phải ngươi cái này chết hỗn đản, làm lớn như vậy động tĩnh, lão nương như thế nào lại rít gào lên âm thanh, đem bảo mẫu dẫn tới. May mắn lão nương cơ trí, không phải vậy lời nói, liền bị người bắt nhọn ở giường. Còn có, người rõ ràng có thể thi triển thần thông, ẩn tàng thân hình, lại muốn chui vào ta ổ chăn. Người cái này chết hỗn đản, rõ ràng chính là vì nhìn ta bị trò mèo. Trong miệng quở trách lấy Diệp Thiên, Đỗ Yêu đôi bàn tay trắng như phấn, thì liên tiếp đập nhẹ tại Diệp Thiên trên thân. Lấy loại này thẹn thùng tiểu nhi nữ thần thái, để phát tiết đối Diệp Thiên bất mãn cùng oán trách. Diệp Thiên lại từ đầu tới cuối duy trì lấy trước đó tư thái, tham lam chiếm hết Đỗ Yêu tiện nghi, lưu luyến không rời cảm khái nói. Thật là ấm áp mùa xuân thế giới a, thật nghĩ cả một đời giúp vào nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.